khiến cho Sơn Hải giới liên tiếp thất bại. Cũng chính lúc này, đám người Vương Hữu Tài từ 33 địa trở về, không chút do dự sáp nhập bên trong đại quân, tìm cường giả dị tộc trực tiếp khai chiến. Bọn họ hơn 20 người đã gia nhập, phối hợp với các đại Sơn Hải chủ, lấp vào chiến lực đỉnh cao bị thiếu hụt của Sơn Hải giới, giúp cho tu sĩ Sơn Hải tốc độ lùi về sau chậm hơn một chút. Núi thứ 5 tan vỡ, bị Chí Tôn Bát Nguyên một bước đạp cho vỡ nát. Mà vị nữ Chí Tôn Bát Nguyên kia, thời khắc này mặc dù bị đám người Hải Mộng, con rối Chí Tôn, ba đại đạo môn tôn giả đồng thời vây công, nhưng đều căn bản không phải đối thủ của nàng. Song phương chỉ trong nháy mắt lần lượt thay đổi công phu, nữ Chí Tôn Bát Nguyên này hừ lạnh một tiếng, bấm quyết một cái, lập tức một lốc xoáy ầm ầm bạo phát, quét ngang khắp bốn phía, ầm ầm ầm, Hải Mộng phun ra máu tươi, toàn bộ ba đại tôn giả cũng phun máu tươi, Chí Tôn ngực lõm xuống, mọi người toàn bộ thụt lùi, nhưng không có cách nào cản trở vị nữ Chí Tôn Bát Nguyên kia, một bầy kiến hôi. Nữ Chí Tôn Bát Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, cất bước đi qua mọi người, trực tiếp sáp nhập vào biển thứ 6. Vừa mới tới gần, tay nàng nâng lên hung hăng nhấn một cái, lập tức trong tay nàng xuất hiện một đoàn lửa màu xanh, lửa này nổ vang, trực tiếp phủ xuống rơi trên biển thứ 6. Trong phút chốc, cả biển thứ 6 bị thiêu đốt, nháy mắt đã khô héo, vô số hải tộc mai phục tại biển thứ 6 phát ra tiếng gào thét thê lương, nhanh chóng bị đốt cháy, hình thần câu diệt, biển thứ 6 tan vỡ, tình thế gần như nghiêng về một bên, mà phương hướng của đại quân dị tộc, mặc dù đỉnh cao chiến lực Sơn Hải được bổ sung, nhưng phủ xuống lúc này là toàn bộ lực lượng 33 thiên, nhất là đám người khổng lồ kia da dày thịt béo, trực tiếp cất bước đánh tới, tu sĩ Sơn Hải không thể cản trở, toàn bộ bị giày xéo trở thành thịt nát, mấy ngàn vạn đại quân dị tộc toàn bộ đánh tới. Sơn Hải giới thê lương nhưng không cách nào ngăn trở, không ngừng lui về sau, mỗi cổ tuyệt vọng nảy sinh trong lòng mỗi tu sĩ Sơn Hải, dường như hết thảy chuẩn bị trước khi lực lượng tuyệt đối hạ xuống, căn bản cái gì cũng sai, cuộc chiến tranh này trì hoãn quá lâu, hôm nay, phải kết thúc. Vị nữ Chí Tôn Bát Nguyên kia nhàn nhạt lên tiếng, một bước đi ra, chạy thẳng tới núi thứ 6. Mục đích của nàng rất rõ ràng, muốn dùng thời gian ngắn nhất hủy diệt toàn bộ biển núi của Sơn Hải giới, đến khi đó, chỉ còn dư lại tu sĩ Sơn Hải, đã không còn đáng để lo, đám người Hải Mộng cặp mắt đỏ thẫm, cố gắng ngăn trở lần nữa, nhưng căn bản không thể đến gần. Mắt thấy nữ Chí Tôn Bát Nguyên hướng về núi thứ 6, nhưng đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài Sơn Hải giới, phủ xuống trên Chư Thiên Đại Lục, đệ thập thất thiên chẳng biết tại sao, nhưng đột nhiên run rẩy, không ngờ thoát khỏi Chư Thiên, chạy thẳng tới Sơn Hải giới, nhưng cẩn thận nhìn lại, phương hướng đi tới, không phải Sơn Hải giới, mà là vị trí đại quân dị tộc. Một màn này đột nhiên xảy ra khiến tu sĩ Sơn Hải giới đều sửng sốt, những dị tộc kia cũng đều thất kinh, ngay cả nữ Chí Tôn muốn đi núi thứ 6 cũng chợt ngừng, xoay người nhìn về phía đại lục đệ thập nhất thiên, đã sớm đoán ra, bên trong 33 thiên có gian tế tồn tại. Sắc mặt nàng âm lãnh, một bước đi ra chạy thẳng tới đại lục 17 thiên. Tay nâng lên một trảo hung hăng đi xuống, tiếng nổ ngập trời, đại lục đệ thập thất thiên dưới một trảo của nàng lập tức rung rẩy, không ngờ tại một kích của nàng trở thành tro bụi, nhưng cho dù là như vậy, nữ Chí Tôn Bát Nguyên này cũng không tìm được kẻ gọi là gian tế ở phương nào, không khỏi nhíu mày. Ánh mắt quét qua chiến trường nhưng không thu thập được gì, không phải Như Phong. Hắn bị theo dõi, không phải hắn, vậy là người nào, bất kể là của ai, khi lực lượng tuyệt đối hạ xuống, hết thảy sẽ bị bẻ gãy nghiền nát. Vị nữ Chí Tôn này hừ lạnh một tiếng, tay nâng lên một trảo hướng về mặt trời của đại quân dị tộc, lập tức mặt trời khổng lồ này tràn ra ánh sáng vô tận, không ngừng rút nhỏ, bay thẳng tới nữ Chí Tôn, khi rơi vào bốn phía bên người nàng thì không ngừng xoay tròn, tạo thành một bộ khôi giáp, áo giáp này sau khi xuất hiện, chiến lực của vị nữ Chí Tôn Bát Nguyên này ầm ầm bạo phát, so với lúc trước còn mạnh hơn, hai tay nàng bấm quyết, vung mạnh lên, lập tức bên tất cả dị tộc bên trong đại quân như bị kích thích vô hình, từng kẻ ngửa mặt lên trời gào thét, cặp mắt đỏ thẫm, chiến lực theo đó cũng bạo phát gấp đôi trở lên, lực lượng tấn công lập tức bạo tăng, rầm rầm, Sơn Hải giới lập tức tán loạn, không ngừng tử vong, không ngừng lui về sau, vị nữ Chí Tôn kia xoay người lần nữa, chạy thẳng tới Sơn Hải giới. Lúc đã sắp tới gần, một chưởng đánh vào núi thứ 6, núi thứ 6 nổ vang, thân thể huyền quy trên đó trực tiếp vỡ nát, phát ra tiếng hét thảm thê lương, núi thứ 6 đã tan vỡ, Sơn Hải giới run rẩy, tuyệt vọng, có người nổi điên. Người nổi điên trước tiên là ba cường giả đại đạo môn, từng người một triển khai thần thông, không tiếc núi mà tự bạo,

Trước mặt Hải Mộng Chí Tôn cùng với con rối Chí Tôn là một vị cường giả đầu to, xuất thủ vô cùng quỷ dị, am hiểu thân thể chỉ pháp, không ngờ đến chỉ với sức lực của một người, có thể cưỡng ép kéo lại một nhóm làm họ không thể thoát thân. Ở những nơi khác, dị tộc dữ tợn cùng tu sĩ Sơn Hải chém giết, thảm thiết vô cùng, Mạnh Hạo bên này cũng vô cùng hung hiểm. Chung quanh hắn, hơn 10 thân ảnh phủ xuống, còn có người khổng lồ vây quanh. Tiếng vang ngập trời, ánh sáng pháp thuật rực rỡ. Mạnh Hạo tóc tai bù xù, dĩ nhiên là đã toàn lực liều mạng. Hắn bước một bước thì đánh ra một quyền, diệt sinh, nhập ma, sát thân, ba quyền dường như muốn đánh vỡ tinh không, trực tiếp đánh xuống thân ảnh phía trước. Bốn phương tám hướng chấn động, người kia phun ra máu tươi, trực tiếp hình thần câu diệt, Mạnh Hạo thở hổn hển, hắn xoay người, chiến binh xẹt qua tinh không như một đạo cầu vồng. Mặc cho hai người phía sau hắn đồng thời vọt tới, nó vẫn cứ xẹt qua khiến bọn chúng trong lúc hoảng loạn, trực tiếp bị chém bay đầu, liên tiếp giết chết ba người, tay Mạnh Hạo run lên. Trong nháy mắt, hắn ở nơi này đã cảm nhận được thần thông của mấy tên khác, đặc biệt là từ một quyền của người khổng lồ kia. Ầm ầm ầm, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cũng may có bị đống nên thương thế cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhờ Vĩnh Hằng Thanh Đế Quyết đã nhanh chóng khôi phục lại. Trong mắt hắn lộ ra hung tàn, hắn nâng tay lên, Trích Tinh Pháp bỗng nhiên vận chuyển, trực tiếp phủ xuống một tu sĩ. Trong nháy mắt, hắn đã bắt được người này, đang muốn bóp nát cổ họng tên kia thì những người khác xung quanh hắn, một lần nữa triển khai thần thông, nhanh như ánh chớp, Mạnh Hạo cười, nụ cười dữ tợn. Hắn không có nửa điểm chần chừ, bỏ tu sĩ vừa mới bắt được kia ra, tiến tới một bước, đạp vào đầu của tu sĩ kia, ầm một tiếng, tu sĩ hét thảm thê lương, đầu bị đánh vỡ nát. Mạnh Hạo toàn thân đều là máu tươi, khiến cho bộ dáng của hắn lại thêm phần dữ tợn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, những thân ảnh phủ xuống chung quanh hắn nhanh chóng nhìn nhau, chỉ trong phút chốc, từng người một bay lên, không ngờ lại dung hợp lẫn nhau ngay giữa không trung, thân thể của bọn họ, tự hồ đều là đoạt xá mà có được, vốn là những thứ quỷ dị, thời khắc này lại dung hợp lẫn nhau. Thậm chí mấy người khổng lồ cũng ào ào chạy tới, chỉ trong nháy mắt, cùng với mấy người kia ngưng tụ thành một thân thể, đó là thân thể của một người khổng lồ, cao chừng mấy ngàn trượng. Thân thể kia vừa xuất hiện, lập tức phát ra uy áp mãnh liệt, càng kinh người hơn là ở trên thân thể người khổng lồ này, bất ngờ có 8 khuôn mặt, 8 người này, chính dung hợp thân thể của 6 vị tu sĩ cùng 2 người khổng lồ của thần tộc. Người khổng lồ gào thét, chạy nhanh đến chỗ Mạnh Hạo, nâng tay lên đánh ra một cái, gió lốc cuồn cuộn nổ tung trước người Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, Chí Tôn Kiều cầm ầm rơi xuống, ngăn trở trước người, tiếng nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lui nhanh về sau. Mà người khổng lồ cũng chấn động toàn thân, không ngừng lui về phía sau, 8 khuôn mặt kia đồng thời phát ra tiếng gầm thét, Mạnh Hạo lau máu tươi ở khóe miệng, sát cơ trong mắt nhoáng lên một cái, có thể so với Chí Tôn, thân thể to lớn kia cưỡng ép dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, một lần nữa chạy ra, lần này tốc độ cực nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã đến gần. Đột nhiên, người khổng lồ mở to miệng, hướng về Mạnh Hạo, trực tiếp trống lớn, thần hống, dưới tiếng trống, tinh không nổi sóng, trực tiếp vỡ ra, tạo thành vô số khe nứt, đồng thời cũng có một luồng sóng âm cuồng bạo chợt bạo phát, như hóa thành thực chất, đánh mạnh vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đứng mũi chịu sào, ầm một tiếng, thất khiếu hắn chảy máu, bị đống trên thân thể bắt đầu vỡ vụn những vẫn không tán đi, kiên trì bảo vệ Mạnh Hạo như trước, tay Mạnh Hạo run rẩy, thân thể không ngừng lui về sau, sóng âm này làm hắn tổn thương cực lớn. Mặc dù là có bị đống nhưng vẫn khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn bị chấn động mạnh dường như muốn vỡ nát thành từng mảnh. Người khổng lồ sải bước, trong khoảnh khắc đã tới gần, hắn đánh một quyền vào người Mạnh Hạo. Toàn thân Mạnh Hạo bị chấn động, không cách nào tránh được, thân thể hắn đối kháng, máu tươi phun ra, lập tức thụt lùi. Bị đống mặc dù nứt vỡ nhưng vẫn kiên trì, Mạnh Hạo đau lòng, chỉ là thời khắc này sống chết trước mắt, hắn phải dành toàn sự chú ý lên người khổng lồ kia. Loại thần thông này, ta đã từng gặp qua. Trong mắt Mạnh Hạo, sát cơ nhoáng lên một cái, tiếng trống kia tuy mạnh nhưng cũng không kéo dài, rất nhanh đã dừng lại. Nhưng chỉ dừng lại trong nháy mắt, người khổng lồ kia lại tiếp tục gầm thét, sóng âm cuồng bạo một lần nữa đánh vào Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi luồng sóng âm thứ hai đánh tới, tinh thần thạch trong mắt Mạnh Hạo lóng lánh, trực tiếp bao trùm toàn thân. Khoảnh khắc tiếng trống tới gần, hắn hóa thành một viên vẫn thạch, trong tiếng nổ vang. Cấp tốc thi triển, khiên sóng âm chạy ngược về phía người khổng lồ, một đường bay nhanh, nơi nào có sóng âm, tiếng vang ngập trời. Mắt thường có thể thấy được, vẫn thạch không ngừng hóa thành tro bụi, không ngừng rút nhỏ nhưng lại rút ngắn khoảng cách, khiến cho khoảng cách giữa bên chưa đến 10 trượng, vẫn thạch do Mạnh Hạo hóa thành hoàn toàn vỡ vụn, mà thân ảnh của hắn từ bên trong nhoáng lên một cái, trở thành đại bàng màu xanh. Trong chớp mắt, đại bàng màu xanh kia bị sóng âm đánh phải máu thịt bầy nhầy nhưng vẫn kiên trì bay tiếp mấy trượng. Thời khắc này, cho dù người khổng lồ có lui nhanh về sau, khoảng cách giữa hai bên đã bị rút ngắn đến 3 trượng. 3 trượng là đã đủ. Đại bàng màu xanh tan vỡ đồng thời cặp mắt người khổng lồ co rút lại, lộ ra kiên kỵ. Hắn bay nhanh về sau nhưng đúng lúc này, thân ảnh Mạnh Hạo đi ra từ trong đại bàng màu xanh vỡ nát kia, trong mắt ngập sát khí, chiến binh trong tay nâng lên, hướng về phía người khổng lồ đang không ngừng lui về sau kia, chém mạnh xuống. Một đao này, ánh sáng rực rỡ thậm chí có thể thấy được thân ảnh anh Vũ mang theo quyết liệt, bi thương cùng điên cuồng. Bộ dáng này của anh Vũ, Mạnh Hạo lần đầu thấy được. Nó cứ thế gào thét mà đi, quét ngang qua người khổng lồ đang vô cùng hoảng sợ. Người khổng lồ khó tin lão đảo lui về sau, thân thể hắn trong nháy mắt tan vỡ, chia năm xẻ bảy, truyền ra từng tiếng thê lương. Tám thân ảnh ngưng tụ chung một chỗ kia, có năm người trực tiếp vỡ vụn hóa thành tro bụi, trong khoảnh khắc những người kia tử vong, dường như ở U Minh, trong một không gian rộng lớn cách đây không xa cũng truyền đến một tiếng hét thê lương không thể tin được. Cùng lúc đó, trong sơn hải giới, sau khi người khổng lồ tan vỡ, ngoại trừ năm người đã tử vong, ba người còn lại đều phun ra máu tươi, trong mắt mang theo kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm chiến binh trong tay Mạnh Hạo, ba người không chậm trễ chút nào, lập tức lui về sau. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, hắn tức bước đuổi kịp một người. Bằng tốc độ cực nhanh, tách hắn ra khỏi những người kia. Sau khi bắt lại, Mạnh Hạo không chần chừ, huyết yêu đại pháp lập tức vận chuyển, đại lượng khí huyết cùng hút hồn, vĩnh hằng thanh đế quyết nhanh chóng vận chuyển, tu sĩ trong tay Mạnh Hạo phát ra tiếng hét thê thảm, mắt thường có thể thấy được thân thể hắn dần khô héo, chớp mắt đã trở thành một cái xác khô. Sắc mặt Mạnh Hạo khôi phục một chút, hắn xoay người, tiếp tục đuổi giết hai người kia, cứu ta. Hai tu sĩ đang bỏ chạy thời khắc này tâm thần chấn động, bọn họ không phải 33 thiên dị tộc, bọn họ là đoạt xá đến đây, vốn là rất khó bị giết chết. Thực tế là mặc dù là chết ở nơi này nhưng tại nhà của họ, họ vẫn có thể một lần nữa sống lại, dù sao đến nơi này cũng không phải là toàn bộ hồn của họ. Nhưng cái tên thanh niên trước mắt họ kia, cùng với thanh đao quỷ dị đó, bọn họ khiếp sợ phát hiện ra, năm người đã tử vong kia, thứ chết đi không chỉ là hồn mà ngay cả bản thể cũng đều tử vong, một màn này, làm cho bọn họ khiếp sợ. Thậm chí người bị đối phương hấp thu khí huyết kia, hồn phách cũng tử vong như vậy khiến cho đáy lòng hai người này không khỏi rung lên, không ngờ hắn có thể thật sự giết chết chúng ta, điều này sao có thể, hai người khiếp sợ, càng bỏ chạy nhanh hơn. Mạnh Hạo tiếp tục truy kích, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, ngẩng mạnh đầu, nhìn về núi thứ sáu đang tan vỡ, nơi đó là nơi phong ấn nữ chí tôn Bát Nguyên. Tam đại tôn giả xung quanh nàng toàn thân đã khô héo, nhất là vị Trảm Thiên tôn giả kia không còn chút dấu hiệu sống nào. Các ngươi, không thể phong ấn bổn tôn. Nữ chí tôn Bát Nguyên nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay lên, hướng về phong ấn phía trước, chậm rãi nhấn một cái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1732, Tam Kinh Đinh. Anh Vũ đã từng nói, với nhận thức của nó, trong Sơn Hải giới có ba đại kinh văn, tu ba đại kinh văn này liền sẽ thành tôn giả vị. Tôn giả này đến cùng mạnh bao nhiêu, Mạnh Hạo đã từng mê mang. Thậm chí trước lúc này, đều chưa từng thấy qua tôn giả trong truyền thuyết này, dường như, trong ý thức năm đó, là tồn tại ngự trị trên Sơn Hải chủ, nhưng đây dù sao cũng là truyền thuyết, cho đến một trận chiến này, nữ chí tôn Bát Nguyên xuất hiện, Mạnh Hạo mới nhìn đến tam đại tôn giả kia, thấy được ba vị lão nhân này, cũng cảm nhận được này trên thân ba lão, khí tức thuộc loại chủ tể. Tôn giả giống như chủ tể, thậm chí càng làm cho Mạnh Hạo trước có chút lưu ý, là trên người của ba vị tôn giả này còn có từng tia dao động quỷ dị, chỉ là khi Mạnh Hạo lại tới, ba vị tôn giả này đã phong ấn nữ chí tôn Bát Nguyên, lẫn nhau vô hình đối kháng, mà hắn lại có cuộc chiến thảm thiết, không thể quan sát nhiều lắm, nhưng đáy lòng của hắn vẫn có một cái nghi vấn, hắn rõ ràng nhớ, năm đó anh Vũ đã nói, trong Sơn Hải giới, Thái Linh Kinh có Thái Linh tôn giả, Đạo Thần Kinh có Đạo Thần tôn giả, mà Trảm Thiên Kinh, từ đầu đến cuối, cũng không có tôn giả xuất hiện qua. Nhưng giờ này hắn thấy được, rõ ràng là có Trảm Thiên tôn giả, chỉ có điều tu vi dường như là vị yếu nhất, trước mắt khô héo, dường như tử vong, Cũng chính bởi vì cái chết của hắn mới khiến cho phong ấn xuất hiện sơ hở, bị vị nữ chí tôn bát nguyên kia tìm được, một chưởng vỡ nát. Cái nghi vấn này, hắn lúc đó không có nghĩ sâu xa, nhưng kế tiếp nhìn hết thảy, khiến hắn chứng kiến, tôn giả. Nữ chí tôn bát nguyên thanh âm vang vọng, tay phải nâng lên nhấn một cái, phong ấn tam giác xung quanh nàng ầm ầm bắt đầu tan vỡ. Theo phong ấn tan vỡ, bốn phía xuất hiện hỗn loạn, đây vốn là phản ứng tự nhiên, vả lại hiển nhiên là vì này phong ấn cường hãn, giờ này vỡ nát khiến cho nữ chí tôn bát nguyên thân thể như bị thiên ti vạn lũ quấn quanh, có chút hoạt động bất tiện, nhưng những điều này kéo dài không được bao lâu, khi phong ấn này hoàn toàn bể ra, hết thảy đều tan thành mây khói, mà trước hết chỗ tan vỡ chính là khu vực Trảm Thiên tôn giả sở trấn. Theo tan vỡ, hai vị tôn giả khác cũng đều toàn thân khô héo, như sắp chết, mà ba vị thanh niên phía sau bọn họ kia lúc này cũng đều là gần như trở thành thây khô, rầm rầm rầm. Phong ấn lần nữa tan vỡ, mắt thấy nữ chí tôn bát nguyên này sắp từ trong phong ấn đi ra, một khi nàng đi ra, lấy bát nguyên tu vi, dưới tình huống không người nào có thể cản trở, có thể chú định, cuộc chiến tranh này rất nhanh sẽ kết thúc, mà Sơn Hải giới, thậm chí đều không kiên trì được đến lúc tiên thần giới cùng ma giới xuất hiện, cũng sẽ bị bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp diệt tộc. Nhưng ngay một cái chớp mắt này, đột nhiên, Thái Linh tôn giả đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, đệ tử phía sau hắn cũng đồng thời mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, dường như đối với một màn kế tiếp sắp xảy ra, đã chuẩn bị kỹ càng. Vĩ Nhi, ngươi 7 tuổi bái ta làm thầy, những năm gần đây, sư tôn, xin lỗi ngươi, sư tôn, đồ nhi không hối hận, có lẽ không có kiếp sau, nhưng nếu thật sự có, đệ tử như cũ bái ngài làm thầy. Thanh niên thây khô nhẹ giọng lẩm bẩm, không chần chờ chút nào, đột nhiên thân thể ầm ầm tan vỡ, theo tan vỡ, hy sinh tánh mạng của mình, hy sinh hồn mình, hy sinh tất cả của mình, hóa thành vô số kinh văn, trong nháy mắt sáp nhập vào trong cơ thể sư tôn Thái Linh tôn giả phía trước hắn, theo sáp nhập vào, thân thể Thái Linh tôn giả bằng mắt thường có thể thấy được máu thịt mọc ra từ, cặp mắt mạnh lộ ra tia quyết đoán, cả người đang khôi phục đến đỉnh phong, đột nhiên, lại trong nháy mắt khô héo, tất cả máu thịt, tất cả khí huyết, tất cả hồn cùng tu vi, vào giờ khắc này, toàn bộ ngưng tụ tại mi tâm, phịch một tiếng, mi tâm của hắn nứt ra, có một cây đinh màu máu nháy mắt bay ra. Xung quanh cây đinh này có vô số kinh văn, chính là Thái Linh Kinh, cây đinh này là cốt đinh, là hai người thầy trò bọn hắn đồng thời hy sinh hết thảy, đổi lấy một, Thái Linh Đinh. Khi cây đinh này bay ra, Thái Linh tôn giả hai mắt nhắm nghiền, hình thần câu diệt, cho đến chết, gương mặt hắn đều là bình tĩnh. Duy chỉ có một tia cảm khái và hổ thẹn, hắn đối Sơn Hải giới không hối hận, đệ tử của hắn đối với hắn không hối hận, nhưng hắn đối đệ tử của hắn lại có hổ thẹn, nếu có kiếp sau, ầm. Thái Linh Đinh ngưng tụ thầy trò hai người Thái Linh tôn giả vào lúc này, xuyên qua hư vô, với một tốc độ không thể nào hình dung, chạy thẳng tới nữ chí tôn bát nguyên, sắc mặt nữ chí tôn lần đầu tiên biến hóa, nàng ở trong phong ấn, đang ở phong ấn tan vỡ, bốn phía hỗn loạn. Thêm nữa khi phong ấn vỡ nát, đối với nàng cũng tạo thành một chút kềm chế, hơn nữa sự quỷ dị và kinh khủng của cây đinh lại tạo thành một cái bố cục nàng không thể tránh ra này. Dường như, phong ấn nàng chỉ là một phần, còn chân chính bạo phát lại là, hy sinh sau vỡ nát. Tiếng sấm kinh thiên, cây đinh này trong nháy mắt liền đâm vào ngực nữ chí tôn bát nguyên, vị trí trái tim, hung hăng đinh lại bên trong, một tiếng gào thét thê lương từ trong miệng nữ chí tôn bát nguyên truyền ra. Đạo thần tôn giả cũng mở mắt ra, đạo thần tôn giả khẽ thở dài, đệ tử phía sau hắn tiêu sái cười, thân thể ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số kinh văn, chạy thẳng tới phía trước sư tôn, đạo thần tôn giả mà đi, sư tôn không cần hổ thẹn, đệ tử thân là người dưỡng kinh, từ lúc năm đó biết được cuối cùng phải đối mặt, đã chuẩn bị kỹ càng, cả đời này của đệ tử là sư tôn đưa cho, duy chỉ có tiếc nuối trong lòng không cách nào lại tiếp tục chiếu cố sư tôn, đệ tử đi trước một bước. Thanh niên kia thanh âm vang lên, thân thể vỡ nát, thành vô số kinh văn chạy thẳng tới đạo thần tôn giả, nhanh chóng sáp nhập vào trong cơ thể này, đạo thần tôn giả thân thể lập tức khôi phục máu thịt, hắn trầm mặc khẽ thở dài, gật gật đầu, không chần chờ chút nào, thân thể nháy mắt liền cấp tốc khô héo, tất cả khí huyết, sinh mạng, hồn, đều sáp nhập vào mi tâm, ầm một tiếng, mi tâm của hắn nứt ra, một cây đinh nhanh chóng bay ra, đây là, đạo thần đinh, đinh này ngưng tụ vô thượng thần thức. Khi bay ra, long trời lỡ đất, khiến bầu trời biến sắc, gió mây cuốn lên, trong nháy mắt tới gần nữ chí tôn bát nguyên, nữ chí tôn lúc trước bị phong ấn vỡ nát quấn quanh, cho nên tránh không khỏi Thái Linh Đinh, lúc này bị Thái Linh Đinh đâm vào, trong cơ thể cuồn cuộn, cũng liền không thể tránh ra, đạo thần đinh. Phịch một tiếng, đạo thần đinh trực tiếp xuyên thấu mi tâm của nữ chí tôn Bát Nguyên, trực tiếp đinh lại trong óc của nàng. Tiếng hét thê lương từ trong miệng nữ chí tôn Bát Nguyên truyền ra, thân thể nàng run rẩy, tóc tai bù xù, cả người không ngừng lui về sau, ầm một tiếng, phá phong ấn, tốc độ cao nhất lui về sau, trong cơ thể tu vi điên cuồng vận chuyển, muốn bứt hai cây đinh kia ra, hai cái đinh này khiến nàng có nguy cơ mãnh liệt, nhưng vào lúc này, Trảm Thiên Tôn giả toàn thân khô héo, dường như tử vong, cặp mắt đột nhiên mở ra, hắn chưa chết. Sau khi mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra thương tang, dường như lúc này hắn không phải Trảm Thiên Tôn giả, mà là người khác. Hắn ngóng nhìn nữ chí tôn Bát Nguyên đang nhanh chóng lui về phía sau, khẽ thở dài một tiếng, theo khẽ thở dài, vị thanh niên khô héo phía sau hắn thân thể hóa thành tro bụi, trở thành vô số kinh văn, chạy thẳng tới trong cơ thể Trảm Thiên Tôn giả. Thanh niên này, cho đến chết, cũng không có bất kỳ lời nói nào truyền ra, duy chỉ có trong mắt, mang quyết liệt, mang quyết đoán, không chần chờ và do dự chút nào, theo thanh niên hóa thành kinh văn, từng đạo sáp nhập vào trong cơ thể Trảm Thiên Tôn giả. Vị Trảm Thiên Tôn giả này hít sâu một hơi, tiếng động hấp khí cuồn cuộn tinh không, trong tiếng nổ tầm ầm, khí tức trên người hắn càng thêm quỷ dị, thậm chí, tu vi của hắn đang không ngừng rớt xuống, nhưng cùng lúc đó, khí tức quỷ dị kia lại càng ngày càng mãnh liệt. Lão phu, vốn không là Trảm Thiên Tôn giả, lão già này nhẹ giọng lên tiếng, tựa như nhớ lại, trên vẻ mặt mang không tha, mơ hồ, dường như quay đầu, nhìn thoáng qua đệ cửu Sơn Hải, nhìn thoáng qua tu sĩ Phương gia trong đại quân. Cuối cùng, nhìn về phía Mạnh Hạo, nhìn một cái, không tha trong mắt hắn lại nhiều thêm cảm khái, nhiều an ủi, nhất là khi nhìn hướng Mạnh Hạo, trong mắt hiền hòa, nhu hòa trông giống như nhìn vãn bối nhà mình, Hạo Nhi, nhưng những năm qua, lão già nhẹ giọng lẩm bẩm, Mạnh Hạo chẳng biết tại sao, khi nhìn đến hai mắt Trảm Thiên Tôn giả mở ra, nhìn về phía mình, ánh mắt của đối phương khiến trong lòng hắn chấn động, thân thể đều run rẩy, thậm chí hít thở đều dồn dập, một cổ, cảm giác quen thuộc. Dường như vào lúc này mãnh liệt bạo phát, đây là, Mạnh Hạo ngẩng đầu, đầu óc của hắn như sấm nổ vang, ánh mắt kia, hắn vốn nên xa lạ, nhưng giờ này, ánh mắt này dường như xuyên qua trí nhớ của hắn, cùng lão nhân trong trí nhớ ôm hắn, trực tiếp chồng lên nhau, gia gia, Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, thất thanh, còn có xa xa Phương gia mọi người đều vào giờ khắc này, ở Trảm Thiên Tôn giả nhìn về phía bọn họ trong nháy mắt, mỗi người đều sắc mặt toàn bộ biến hóa, từng người một mang không thể tin. Mang khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía Trảm Thiên Tôn giả, mà giờ này, khuôn mặt Trảm Thiên Tôn giả cũng chậm chậm biến đổi, biến thành khuôn mặt một người rõ ràng có chút tương tự Phương Tú Phong, thậm chí cùng Mạnh Hạo cũng có thể tìm được dấu vết, không giận mà oai, hắn chính là tổ phụ của Mạnh Hạo, phụ thân Phương Tú Phong, đại trưởng lão Phương gia đời trước, cho dù là tư chất hay là ngộ tính, đều vô cùng ưu tú, Phương Hạ Hải. Năm đó, hắn cùng ngoại công của Mạnh Hạo, vì cứu Mạnh Hạo đi tìm dị nhân, rồi sau đó dị nhân trở về, nhưng bọn họ cũng từ đó không thấy, cho đến Mạnh Hạo ở Đệ Bắc Sơn Hải mới biết ngoại công của mình trở thành Đệ Bắc Sơn Hải chủ, khi đó, hắn liền suy nghĩ, tổ phụ mình, ở nơi nào, thậm chí ngoại công hắn từng nói qua, tổ phụ Mạnh Hạo, không ở một giới này, Mạnh Hạo thủy chung đoán, tổ phụ có lẽ, là trong dấu ở 33 thiên, nhưng cho đến giờ khắc này, khi hắn nhìn đến khuôn mặt Trảm Thiên Tôn giả, tâm thần nổ vang, hắn nhận ra, kia, đúng là tổ phụ trận trí nhớ hắn, nhưng vì cái gì, năm đó ngoại công nói, tổ phụ không ở một giới này. Trong đầu Mạnh Hạo lập tức liền hiện lên cái nghi vấn này, đúng lúc này, Trảm Thiên Tôn giả Phương Hạ Hải, thu hồi ánh mắt, mang bén nhọn, nhìn về phía nữ chí tôn Bát Nguyên bay nhanh lui về phía sau, mang quyết liệt, mang quyết đoán, mi tâm của hắn, trong nháy mắt nứt ra, Trảm Thiên Điên, chương 1733, Đạo Phương Một Côn. Tam đại tôn giả căn bản là trong Sơn Hải giới, vị trí tôn Bát Nguyên của 33 thiên mà chuẩn bị một kích phong ấn cường hãn. Phong ấn ba lão trước tạo thành chẳng qua là một phần mà thôi, chân chính sát cơ là ba cây đinh sau này. Dùng lực lượng kinh văn của bản thân, lại cộng thêm đệ tử phía sau thân là phụ trợ người dưỡng kinh tạo thành ba đinh đại kinh văn. Ba cây đinh này nếu rơi vào trên người một người có thể trấn áp phong ấn tu vi phạm vi lớn, mà đây vốn chính là chuẩn bị cho Bát Nguyên. Mặc dù Bát Nguyên cường hãn, nhưng dưới ba cây đinh này, không nói vĩnh cửu, nhưng lại sẽ bị áp chế thời gian dài, khiến tu vi rớt xuống. Từ Bát Nguyên, trực tiếp thối lui đến Thất Nguyên, thậm chí rất có thể rớt xuống chí tôn vị, Loại nguy cơ này khiến nữ chí tôn Bát Nguyên kia tâm thần rung động, nàng tính đến tất cả, nhưng lại không nghĩ đến trong Sơn Hải giới lại có sự chuẩn bị này, vả lại quan trọng nhất là, sự chuẩn bị này ba vị tôn giả chủ tể vậy mà không ngờ có thể ẩn nhẫn đến bây giờ mới phát lực, ngồi nhìn vô số tu sĩ Sơn Hải giới lúc trước tử vong, ngồi nhìn núi thứ nhất Sơn Hải giới cho đến đệ thất Sơn Hải đều tan vỡ, loại ẩn nhẫn này mới là đáng sợ nhất, mới khiến vị nữ chí tôn Bát Nguyên này tâm thần chấn động. Bởi vì nàng không biết, thủ đoạn ẩn nhẫn của Sơn Hải giới như vậy còn có bao nhiêu. Có thể nói, trước mấy lần chiến tranh, Sơn Hải giới bại lộ càng nhiều, như vậy thua lại càng nhanh. Giờ phút này nữ chí tôn Bát Nguyên bay nhanh, nàng cũng nhìn thấy Trảm Thiên Tôn giả, khí tức trên người Trảm Thiên Tôn giả này khiến nàng càng để ý hơn. Lúc trước nàng vốn tưởng rằng đối phương tử vong, nhưng lại không nghĩ rằng, tất cả đều là giả. Đây là một cái bẫy chuẩn bị rất nhiều năm. Đặc biệt nhằm vào chí tôn Bát Nguyên, người này là Trảm Thiên Tôn giả, cũng không phải Trảm Thiên Tôn giả, người tử vong lúc trước cũng không sai, bởi vì người tử vong kia đích thực là tu hành Trảm Thiên Kinh, mặc dù còn chưa thành tôn giả, nhưng cũng không khác biệt rất nhiều, mà người này, bị người lấy đại pháp lực, đánh nhốt tàn hồn vào trong cơ thể Trảm Thiên Tôn giả, này trở thành mệnh thứ hai, một khi Trảm Thiên Tôn giả này tử vong, tàn hồn này liền sẽ đoạt xá, chiếm cứ thân thể này, tiếp tục thi triển Trảm Thiên Kinh. Nữ chí tôn Bát Nguyên sắc mặt biến hóa, gần như trong nháy mắt nàng liền ý thức được hết thảy, nhưng vào lúc này, thanh âm đến từ Trảm Thiên Tôn giả Phương Hạ Hải vang vọng bầu trời, Trảm Thiên Kinh. Mi tâm của Phương Hạ Hải trong nháy mắt nứt ra thành đỏ như máu, một cây đinh ẩn chứa kinh văn vô cùng, dường như muốn khai thiên lập địa, bỗng nhiên bay ra, theo bay ra, thân thể Phương Hạ Hải cấp tốc khô héo, đến cuối cùng, mất đi tất cả khí tức. Hai mắt của hắn chậm rãi khép kín, khi khép kín, hắn cuối cùng, nhìn thoáng qua tôn nhi của mình, đó là vãn bối hắn cả đời này yêu tha thiết nhất, cũng là huyết mạch cả đời này hắn kiêu ngạo nhất, cái nhìn kia mang nồng nặc không tha, mang tiếc nuối, cũng mang chúc phúc, cuối cùng, khép kín, ầm một tiếng, cây đinh kia bạo phát ra tốc độ cực hạn, chạy thẳng tới nữ chí tôn Bát Nguyên, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, đó là tổ phụ hắn, đó là tổ phụ vì hắn mà mất tích nhiều năm, gia gia. Mạnh Hạo chảy nước mắt, cho tới bây giờ trong cuộc chiến tranh này, vô số người đã cảm thụ nỗi đau đớn khi mất đi thân nhân bằng hữu, lúc này, đến lượt Mạnh Hạo, không, Phương gia tộc nhân, toàn bộ gào thét, bọn họ cặp mắt đỏ bừng, có nước mắt chảy ra, ba chữ chủ thiên hạ vào giờ khắc này ở trong nguy cơ sinh tử càng thể hiện ra, tiếng động rầm rầm ngập trời, Trảm Thiên Đinh màu đỏ thẫm kia nháy mắt tới gần, trong chớp mắt liền xuất hiện ở phía trước nữ chí tôn Bát Nguyên, trong cơ thể nàng có hai cây đinh khác. Tu vi hỗn loạn, không thể né tránh, mắt thấy cây đinh này chạy thẳng tới đan điền nàng, nữ chí tôn Bát Nguyên phát ra một tiếng gào thét thê lương, trên vẻ mặt lộ ra quyết đoán, lúc này, nàng không kịp suy tư nhiều lắm, một cái chớp mắt, nàng không có thời gian đi băn khoăn lợi hại, nàng không phải tu sĩ 33 thiên, nàng và một vị chí tôn Bát Nguyên khác giống nhau là đoạt xá mà đến, chỉ có điều không phải tàn hồn, mà là hoàn chỉnh hồn, là năm đó sau khi chí tôn tiên giới chiến thắng để lại. Lấy tư cách trấn thủ 33 thiên, sứ mệnh của nàng chính là trong tương lai một ngày nào đó, nếu nơi này phát hiện vật năm đó hai thế lực lớn kia cần, liền trước thời hạn đánh ra, xóa bỏ Sơn Hải giới, nghênh tiếp hai thế lực lớn lần nữa trở về, nhưng giờ này, hai thế lực lớn kia sắp đến, nhưng nếu tu vi của nàng bị áp chế, như vậy cuộc chiến tranh này còn có thể bị kéo dài, vả lại nội tình Sơn Hải giới khiến nàng cũng cảm giác kinh khủng, đạo phương. Nàng không có biện pháp khác. Ở khoảnh khắc cây đinh gào thét đâm vào đan điền nàng, trong miệng nàng truyền ra thanh âm như chú ngữ vậy, thanh âm này, nếu nhìn miệng của nàng phát ra chính là mấy âm tiết, nhưng tổ hợp ở cùng một chỗ dừng ở trong tai của mọi người, lại là chỉ có hai chữ. Đạo phương, gần như khi hai chữ này bị nàng lấy phương thức chú ngữ hô lên, ở cuối tinh không, ở nơi 33 thiên giáng lâm, đột nhiên, một thanh âm âm lãnh bỗng nhiên vang dội cả Sơn Hải giới, thanh âm này truyền ra khiến Sơn Hải rung rẩy. Khiến 33 thiên cũng đều chấn động, tế hiến của ngươi, ta muốn, lời này vang lên ngay lập tức, Trảm Thiên Đinh đâm vào đến đan điền nữ chí tôn Bát Nguyên trong nháy mắt gắt gao dừng lại bên trong, thân thể nữ chí tôn rung lên, tu vi nhanh chóng rớt xuống, trực tiếp bị phong ấn một đạo căn nguyên, trở thành thất nguyên, thậm chí lần nữa bị suy yếu, khoảng cách mất đi chí tôn vị chỉ kém một tia. Sắc mặt nàng tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nháy mắt khô héo, bay nhanh lui về sau. Thọ nguyên của hồn nàng không ngờ cũng vào giờ này tổn thất gần như sáu thành, thọ nguyên hồn tổn thất trở thành từng sợi tơ, chạy thẳng tới tinh không, biến mất ở cuối đường, vị nữ bác nguyên tự tôn, nở nụ cười, sơn hải giới, chú định vẫn là nên diệt. Lời nói của nàng vừa truyền ra, từ phía cuối tinh không, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng ám kim, ánh sáng này trong nháy mắt bàn bạc vô biên, nhìn kỹ, đó là một cây gậy lớn vô cùng, vô biên vô tận kinh người, gậy này gào thét, trực tiếp xé mở hư vô, từ tinh không ầm ầm phủ xuống, một gậy liền rơi vào trên núi thứ 8. Giống như có một người khổng lồ không cách nào hình dung chuyển động gậy này, tiếng nổ ngập trời khiến tinh không rung rẩy, tiếng nổ vang ngập trời, cả núi thứ 8 đột nhiên rung rẩy, dưới một gậy này, chợt tan vỡ, chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Một gậy nổ tung một tòa sơn hải, gì? Thế nào lại cảm giác dường như sơn hải này yếu đi rất nhiều? Thanh âm âm lãnh mang một tia kinh ngạc, truyền khắp tinh không, tất cả tu sĩ sơn hải giới đều toàn bộ tâm thần rung động, đồng loạt nhìn về phía tinh không, chỉ thấy ở nơi này, có một thân ảnh toàn thân dài tóc bay rối đang từng bước, hướng về sơn hải giới đi tới, hắn khiêng một cây gậy, dần dần hiển lộ ở trong mắt mọi người, đó là, một con khỉ hình người. Một thân sát khí ngập trời, nhiễu loạn tinh tú, tinh không hỗn loạn, khiến cho phía sau con khỉ này, tinh không xoay tròn, mơ hồ tạo thành một mảnh tinh tuyền to lớn, dường như đang không ngừng xoay tròn, có khí thế kinh người khuếch tán bốn phương tám hướng. Sự xuất hiện của hắn, một gậy đánh bay đệ bát sơn hải, khiến cho núi thứ 8 vỡ nát, vô số đá vụn bay múa, tu sĩ sơn hải tâm thần run rẩy, cũng không ít người phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, Mạnh Hạo cũng tâm thần chấn động mãnh liệt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm con khỉ đi tới kia, chính là Đạo Phương, trấn thủ ở bên ngoài 33 thiên, trấn áp một khe rãnh cuối cùng của sơn hải giới, mà giờ khắc này, dưới sự triệu hoán cùng hiến tế của nữ chí tôn Bát Nguyên, Đạo Phương tự mình phủ xuống. Thiên địa rung rẩy, tinh không nổ vang, mắt thấy cục diện này lập tức đến mức sơn hải hủy diệt, đột nhiên, một cái thanh âm dồn dập từ trong đệ cửu sơn hải bỗng nhiên truyền ra, theo truyền ra, cũng có tiếng nổ vang lên, chỉ thấy ở trong đệ cửu sơn hải, trong tinh không hư vô, có hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một người trong đó chính là Thủy Đông Lưu, mà một vị khác lại là Chí Tôn Bát Nguyên thứ hai của 33 thiên, đó là một nam nhân trung niên, trên người không có quá nhiều dấu vết dị tộc, lúc này khi xuất hiện, khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bay nhanh lui về sau, gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Đông Lưu, trên vẻ mặt có phấn chấn, cũng có kiên kỵ, còn có không thể tin, Cửu Phong, nhất định là ngươi, ngươi quả nhiên còn sống. Hắn lui về phía sau, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn truyền khắp bốn phương tám hướng, cũng chính vào lúc này, thanh âm của Thủy Đông Lưu truyền ra bốn phía, Sơn Hải giới tu, mau trở về đệ cửu Sơn Hải, quyết chiến. Trong thanh âm của hắn mang lực lượng kỳ dị nào đó, khiến tất cả sơn hải giới tu sau khi nghe được đều không tự chủ được tin lựa chọn thanh âm này, đồng loạt lui về sau, mà xa xa đám người Hải Mộng Chí Tôn cũng đều ánh mắt phức tạp, lập tức lui về sau, cả trên chiến trường, có thể thấy rõ ràng, sơn hải giới tu đồng loạt lui về phía sau, cũng đúng lúc này, vị nữ Chí Tôn Bát Nguyên có tâm ngăn trở, nhưng lại không làm được, về phần vị nam nhân trung niên Bát Nguyên kia cũng ánh mắt chớp động, dường như tâm có điều cố kỵ, nhưng lại cũng không đi ngăn cản, nhưng, Đạo Phương đi tới, lại là khóe miệng lộ ra cười lạnh, ầm một tiếng, hắn khiêng gậy, lập tức nâng lên, hướng về sơn hải giới tu lui vào núi thứ 9, xa xa một gậy mà đi, gậy này màu vàng lợt, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần núi thứ 9, lại vô hạn kéo dài, dường như vô biên vô tận, rầm rầm, mắt thấy sắp rơi xuống, mắt thấy sẽ đập vào trên núi thứ 9, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh truyền ra, Thủy Đông Lưu một bước đi ra, trực tiếp xuất hiện trên núi thứ 9, tay phải nâng lên, tay áo vung, ầm một tiếng, chín núi rung động, một cổ lực lượng vô thượng từ tay áo Thủy Đông Lưu ra, cách không va chạm gậy đang tới kia, rầm rầm rầm. Cây gậy kia như bị lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào, không ngờ không thể rơi xuống, bị cưỡng ép bắn lên, Đạo Phương cặp mắt co rút lại, tay phải cầm lấy gậy khẽ rung lên, mà Thủy Đông Lưu nơi đó, lấy tự thân cưỡng ép chống cự, sắc mặt hơi ửng đỏ nhuận, nhìn như vô ngại, nhưng trên thực tế trong cơ thể khí huyết quay cuồng, mơ hồ dường như hồn không ổn, trong mắt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có than thở, ta, cuối cùng là già, sau lần đối kháng này, Đạo Phương chung quy không lại tiếp tục xuất thủ, mắt lạnh nhìn tu sĩ Sơn Hải lúc này này rối rít lui về sau, dần dần về tới núi thứ 9, khiến nơi đó trở thành trận doanh cuối cùng, thời khắc này Sơn Hải giới cũng chỉ còn lại có, biển thứ 9, núi thứ 9. Chương 1734, Ly Gián. Sơn Hải giới yên tĩnh, lúc này, trong núi thứ 9 trong Sơn Hải giới tu sĩ còn sót lại chỉ có mấy triệu. Mấy triệu này là tinh nhuệ đã trải qua mấy lần chiến tranh còn sống sót. Mỗi một tu sĩ không quản tu vi gì đều là trong giết chóc còn sống sót. Bọn họ không còn là người trước vừa mới khai chiến mới vào chiến trường. Trong lòng bọn họ có tinh thần, trong đầu bọn họ có hy vọng. Nhưng bây giờ, tất cả, tự hồ đều đang lắc lư. Làm thế nào thắng, làm thế nào chiến. Bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, mấy ngàn vạn đại quân dị tộc lúc này tầng tầng vây quanh, hoàn toàn bao vây Sơn Hải giới ở bên trong. Xa xa đệ thập bát thiên cho đến 33 thiên giống như quái vật lớn, khiến tất cả mọi người sau khi thấy đều sẽ đè nén. Quan trọng nhất là giờ này trước đại quân dị tộc chí tôn bát nguyên không còn là hai vị, mà là ba vị, con khỉ đạo phương kia cũng là chí tôn bát nguyên. Ba tôn bát nguyên, thực lực như vậy, có thể nói khi hiển lộ ra, Sơn Hải giới cũng đã thua, núi sông không còn, quốc gia cũng bị phá, trong đệ cửu Sơn Hải đè nén và trầm mặc, giống như núi lửa sắp khô héo. Không có người nói chuyện, đều đang yên lặng nhìn phía ngoài, mấy trăm vạn tu sĩ Sơn Hải vẫn tồn tại này gần như toàn bộ đều có thương thế, từng người một trong trầm mặc trị thương, còn có, hy vọng sao, cái vấn đề này, không ai có thể trả lời, chua xót rõ ràng trong tâm thần của mỗi người đều đang nảy sinh. Cuộc chiến tranh này, từ đệ nhất Sơn Hải vỡ nát bắt đầu liên tục tiến hành, cho đến lúc này, chỉ còn lại có đệ cửu Sơn Hải. Mạnh Hạo nhìn đệ cửu Sơn Hải, tâm của hắn đau nhói, chuẩn xác mà nói, nơi này mới là nhà hắn, mà giờ này, cuộc chiến tranh này đã lan tràn đến chỗ này, theo bạo phát, tử vong, không thể tránh khỏi, cho dù là thân nhân của hắn, bằng hữu, đều sẽ ở trên chiến trường trở thành tro bụi, chẳng biết lúc nào, Hứa Thanh ở trong mọi người tìm được Mạnh Hạo bên cạnh cũng lui về đệ cửu Sơn Hải, Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, kéo lấy tay Hứa Thanh lạnh như băng, nàng nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt bình tĩnh, dường như cầm lấy Mạnh Hạo đã bắt cả đời. Phương gia tộc nhân cũng dần dần hướng về Mạnh Hạo vọt tới, còn có thân nhân của hắn, bằng hữu, cũng phần lớn đi tới chung quanh hắn. Giờ này, Sơn Hải giới này chỉ còn lại có đệ cửu Sơn Hải, Mạnh Hạo đã trở thành lá cờ dẫn đầu của rất nhiều người. Xa xa Kháo Sơn lão tổ thở dài, Vác Triệu Quốc cũng tới gần, đồng thời trên đệ cửu Sơn Hải, Lý gia, Vương gia đều từng người lộ ra tiêu sát, còn có các tông môn, đều là như vậy. Mạnh Hạo cảm nhận được khí tức của tỷ tỷ. Giờ này nàng ở Nam Thiên Tinh, bên cạnh cha mẹ, Sơn Hải giới trầm mặc, bỗng nhiên, thanh âm của Hải Mộng Chí Tôn lập tức truyền ra, ngươi, đúng thật là cửu phong, thanh âm của nàng vang vọng, không ẩn tàng, không che đậy, mà là ngẩng đầu, nhìn Thủy Đông Lưu trong tinh không, lúc này, tất cả tu sĩ Sơn Hải, chỉ cần là người nghe được đều lập tức nhìn lại, cho dù không thấy được cũng đều nhìn từ xa, nội tâm bọn họ vốn là tĩnh mịch nhưng một cái chớp mắt này lại sống, mơ hồ. Dường như xuất hiện hy vọng, bọn họ biết cửu phong, cuộc chiến tranh này càng làm cho bọn họ biết huy hoàng và cường hãn của cửu phong chí tôn năm đó, lúc này, toàn bộ bọn họ đều đang mong đợi, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Thủy Đông Lưu từ xa, cũng đang đợi đáp án của Thủy Đông Lưu, Thủy Đông Lưu trầm mặc, hồi lâu sau, gật gật đầu, lên tiếng nói ra một câu nói, ta là cửu phong. Câu nói này, bốn chữ nói ra, cả đệ cửu Sơn Hải tất cả tu sĩ đều lập tức phấn chấn. Dường như từ trong tử vong sống lại, dường như lại có hy vọng, cửu phong, đó là truyền thuyết của Sơn Hải giới, đó là chí tôn tạo nên Sơn Hải giới, thậm chí có thể nói, đó là lão tổ của tất cả tu sĩ Sơn Hải giới, ở mọi người đều đang phấn chấn, duy chỉ có Mạnh Hạo, duy chỉ có Địa Tạng, duy chỉ có Hải Mộng, duy chỉ có mấy vị Sơn Hải chủ, còn có mấy người cá biệt tâm trí không tầm thường, nhìn thấu một chút chỗ bất đồng, hắn không phải cửu phong, Mạnh Hạo khẽ thở dài, câu nói này, hắn không nói, bởi vì chí tôn huyết trong cơ thể hắn khiến hắn cảm nhận được, đối phương không phải, cửu phong chí tôn, vả lại câu nói này của Hải Mộng chí tôn cũng rõ ràng có vấn đề, dường như nàng cố ý muốn làm cho đối phương thừa nhận, mục đích gì, hiển nhiên là muốn tu sĩ Sơn Hải lần nữa phấn chấn, hắn thừa nhận, hắn liền có chỗ không phải, mà nếu hắn không thừa nhận, có lẽ, hắn còn có thể, đạo lý này, Mạnh Hạo đã hiểu, một số ít người đã hiểu, nhưng không ai nói ra. Trên biển thứ 9, vô số hải tộc lộ đầu, ở trên mặt biển nhìn bên ngoài Sơn Hải giới từ xa, vừa nhìn về phía núi thứ 9, rối rít trầm mặc, ý chí biển thứ 9 thời khắc này cũng bao phủ cả biển thứ 9, theo thanh âm Thủy Đông Lưu khiến Sơn Hải giới tu lần nữa phấn chấn, bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, trong đại quân dị tộc vây quanh tầng tầng, thanh âm đến từ vị nam nhân trung niên Bát Nguyên vang vọng đệ cửu Sơn Hải tiên nhân, trận chiến này, các ngươi đã đánh bại, đã không cần phải lại tiến hành tiếp. Bổn tôn đại biểu 33 thiên, có có thể cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, quy hàng chúng ta, vứt bỏ hết thảy chống cự, cam nguyện bị chúng ta phong ấn tu vi, trở thành nô dịch, trận chiến này liền có thể kết thúc. Các ngươi có lẽ còn có thể chết một ít, nhưng trong đó vẫn sẽ có không ít có thể bảo lưu lại sinh cơ. Một số tông môn gia tộc có lẽ cũng có khả năng tiếp tục tồn tại, tuy rằng mất đi tự do, hoặc là bản thân chính là một loại xa xỉ. Các ngươi đã không có lựa chọn khác, là chiến hay là hàng. Lão Phu cho các ngươi thời gian một nén nhang. Các ngươi yên tâm, người quy hàng có thể lúc này không tỏ thái độ, dù sao các ngươi vừa biểu lộ thái độ cũng sẽ bị diệt sát, cho nên một nén nhang sau, 33 thiên ta sẽ phát động quyết chiến, ta cùng với Huyền Âm đạo hữu, còn có Đạo Phương đạo hữu ba vị toàn lực xuất thủ, sát nhập vào trong Sơn Hải giới. Khi quyết chiến, người lựa chọn quy hàng chỉ cần phản bội, liền có thể làm đầu danh trạng, được chúng ta tiếp nhận. Vị nam nhân trung niên Bác Nguyên, ánh mắt hơi chớp động, vung tay một cái, một cây đốt hương xuất hiện, từ từ cháy, lời nói này quá độc ác. Cho Sơn Hải giới tu một cái hy vọng sống tiếp, lại gieo một cái khe nứt kế tiếp quyết chiến khiến cho Sơn Hải giới tu ngoại trừ muốn đối mặt dị tộc ra, còn muốn để ý chiến hữu bên cạnh, bởi vì ngươi không biết người nào, ở trong sống chết, sẽ làm ra lựa chọn gì. Mạnh Hạo cặp mắt co rụt lại, hắn phát hiện, ngay cả Phương gia cũng đều có một ít tộc nhân vào lúc này có biểu lộ chần chờ, tuy rằng rất nhanh thì tán đi, nhưng ai cũng không biết, đó có phải là ẩn giấu mà không phải là tiêu tán hay không. Sơn Hải giới trầm mặc, thanh âm của Chí Tôn Bác Nguyên khiến mỗi một Sơn Hải tu đều không tự chủ được suy tư, nguy cấp, lấy sống chết uy hiếp, để người tuyển nô dịch, không người nào nguyện ý lựa chọn như vậy, mà khi chú định tử vong, dường như muốn sống, chỉ có thể cúi đầu. Hải Mộng trầm mặc, Thủy Đông Lưu trầm mặc, Biển Thứ Chín trầm mặc, theo đốt hương cháy, dần dần thời gian trôi qua, loại trầm mặc này trở thành đè nén, nếu không phải là Thủy Đông Lưu thừa nhận chính mình là cửu phong, chỉ sợ lúc này, trong Sơn Hải giới sẽ có nội loạn lớn xuất hiện, lúc sinh tử lựa chọn, rất lâu, thường thường không lý trí, nhưng cho dù là Thủy Đông Lưu nói mình là cửu phong, cũng như củ hiệu quả đều không phải là cực lớn, bởi vì cục diện, vốn là, cho người một loại cảm giác vô lực xoay chuyển trời đất. Đúng lúc này, thanh âm của Thủy Đông Lưu mang mệt mỏi, mang thương tang, chậm rãi truyền ra, sống chết, đối với mỗi người mà nói rất quan trọng, truyền thừa, đối với mỗi một tông môn gia tộc mà nói, rất quan trọng, trong Sơn Hải giới, nếu có hương hỏa huyết mạch có thể kéo dài tiếp, đối với ta, cũng rất quan trọng, cho nên, chiến đến trình độ như vậy, nếu có người, có gia tộc, có tông môn lựa chọn quy hàng 33 thiên, Lão Phu sẽ không ngăn trở, cũng sẽ không diệt sát. Đây là lựa chọn của chính các ngươi bây giờ chọn lựa, Lão Phu sẽ không truy cứu, các người có mệnh, không thể quấy nhiễu, nhưng, nếu là quá lúc này, khi khai chiến mà phản bội, các ngươi yên tâm, Lão Phu cho dù chết, cũng sẽ cho các ngươi chôn cùng Sơn Hải giới. Cho nên, nếu có người chọn quy hàng, lập tức ly khai Sơn Hải giới cho Lão Phu, thanh âm của Thủy Đông Lưu không cố ý tàn nhẫn, nhưng có một cổ kiên quyết, mỗi người có thể nghe. Trong Sơn Hải giới, lần nữa yên tĩnh, phía ngoài đại quân dị tộc đều khinh miệt nhìn Sơn Hải giới, giống như đang trêu, muốn xem Sơn Hải giới, vào giờ khắc này tách rời, Lão Phu đại biểu vương gia ta, lựa chọn quy hàng. Mắt thấy đốt hương kia sắp kết thúc, một tiếng thở dài từ trong đệ cửu Sơn Hải truyền ra, nơi truyền đến chính là, vương gia trong mấy đại gia tộc, vương gia ta tổ tiên vốn cũng không phải là người Sơn Hải giới, đi tới nơi này, cũng là ngoài ý muốn, nếu như thế, trận Sơn Hải chi chiến này, chúng ta liền không tham dự. Vương gia lão tổ chậm rãi lên tiếng, tất cả tộc nhân vương gia phần lớn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là có một phần vương gia tộc nhân đối với chuyện này phẫn nộ, trong đó Vương Mộc chính là một, hắn lập tức sẽ chạy ra, nhưng ngay khi chạy ra, đột nhiên lão già phía sau hắn xuất thủ kiềm chế, không. Vương Mộc cặp mắt đỏ thẫm gào thét, lão già phía sau hắn trầm mặc thở dài, một chưởng chụp bất tỉnh. Cũng chính là vào lúc này, một đạo cầu vồng ầm ầm từ vương gia bay ra, bên trong có một cái thân ảnh cao lớn, chính là Vương Đằng Phi. Tuy rằng hắn và Mạnh Hạo có ân oán, nhưng ở Sơn Hải giới tồn vong, hắn lựa chọn cùng Sơn Hải cùng tồn tại, nhưng vương gia sẽ không cho phép, lập tức ra tay ngăn lại. Gần như khi vương gia lựa chọn quy hàng, trong rừng trúc vương gia, lão già gầy còm nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng, mất mặt a, hắn lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền, hắn sẽ không tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đi. Hắn muốn nhìn, Sơn Hải giới cuối cùng còn có khả năng lật ngược tình thế hay không? Lão Phu đại biểu Lý Gia, quy hàng, núi thứ 9 Lý Gia trong mấy đại gia tộc trầm mặc sau, truyền ra thanh âm chua xót, Thanh âm này vang lên, Lý Linh Nhi ở quanh Hải Mộng Chí Tôn thân thể rung lên, mạnh nhìn lại, lão tổ, các ngươi đây là đang làm gì, chúng ta là Sơn Hải giới tu, các ngươi, ta cảm thấy xấu hổ. Lý Linh Nhi chảy nước mắt, nộ xích, chương 1735, sống chết là người Sơn Hải. Nhưng lại không có người trả lời nàng, tiếng động quy hàng vang dội tinh không, lão phu đại biểu Thiên Đạo Tông, lão phu đại biểu Sâm Gia, liên tục, ở trước khi đốt hương tắt, trong đệ cửu Sơn Hải, ngoại trừ tông môn núi thứ 9 ra, còn có một số tông môn Sơn Hải kiên trì tới giờ này đều vào giờ khắc này, lựa chọn quy hàng, mỗi một lần thanh âm truyền ra, cũng làm cho Mạnh Hạo trầm mặc hơn, cho đến, thanh âm thương tang của một cô gái mang bình tĩnh từ biển thứ 9 vang lên, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Ta là ý chí biển thứ 9, ta, lựa chọn thoát khỏi Sơn Hải giới, lựa chọn, quy hàng, tổng cộng có 7 gia tộc, 11 tông môn lựa chọn quy hàng, những tu sĩ rải rác khác cũng có mấy trăm ngàn lựa chọn quy hàng, những người này chung vào một chỗ, chừng hơn triệu, những người này, những gia tộc này, những tông môn này từ một khắc chọn quy hàng kia trở đi, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh Thủy Đông Lưu, ly khai Sơn Hải giới, không thể ở lại chỗ này, bọn họ đã phản bội, trong Sơn Hải giới. Trước quyết chiến, không chấp nhận được bọn họ, lúc này từng người rối rít triển khai lực lượng, hướng về bên ngoài núi thứ 9 vội vã đi, những gia tộc này, tông môn, đều có từng người nội tình, có từng người cường giả mang toàn tộc, di dời đi qua, tốc độ của bọn họ không chậm, lúc này gào thét đều đang bay nhanh, nhân số nhiều, dường như là lực lượng gần ba thành của Sơn Hải giới giờ này, vào giờ khắc này, nói quy hàng, triển khai di dời bước chân, tất cả những tu sĩ Sơn Hải khác tâm thần run rẩy. Bọn họ vốn tưởng rằng, quy hàng cũng không nhiều lắm, nhưng lại không nghĩ rằng, không ngờ nhiều như thế. Tuy rằng, cho dù chỉ có một người quy hàng, đối với sĩ khí Sơn Hải giới lúc này mà nói, đều là đã kích nghiêm trọng, nhất là khi sắp quyết chiến, ảnh hưởng sĩ khí này cực kỳ quan trọng, cho dù là đại quân dị tộc cũng không nghĩ tới, không ngờ quy hàng sẽ nhiều như vậy. Tiếng cười truyền ra, dị tộc tu vẻ mặt càng thêm khinh miệt, vị trung niên chí tôn bát nguyên kia lúc này nụ cười ở trên mặt hiện lên. Hắn sở dĩ muốn ly gián, muốn cho Sơn Hải giới nội loạn, lại nói tiếp, còn là vì kiên kỵ Thủy Đông Lưu. Quyết chiến cuối cùng, nhìn như đại quân dị tộc chiếm cứ hoàn toàn địa vị, nhưng trong lòng hắn vẫn là không yên tâm, cho nên, hắn muốn phân tán lực lượng của Sơn Hải giới, mà cuối cùng, ý chí biển thứ 9 không ngờ cũng truyền lên tiếng, tất cả khiến Sơn Hải giới tu toàn bộ vù vù nổi lên, đó là biển thứ 9 A, đó là một phần Sơn Hải giới, nhưng lại nói quy hàng. Câu nói này có lẽ không có gì, nhưng hàm nghĩa đại biểu lại là làm cho lòng người sợ, thậm chí không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì, điều này đại biểu ý chí Sơn Hải giới theo từng ngọn Sơn Hải hủy diệt, hư nhược đến cực hạn, thế cho nên, không thể khống chế phân tán biển thứ 9, nếu như coi Sơn Hải giới ý chí là một chủ tướng, như vậy 9 biển, 9 núi chính là 18 vị đại tướng, mà giờ này, đại tướng tử vong 16, chủ tướng hư nhược đến cực hạn, chỉ còn lại 2 nguyên đại tướng. Bị khống không nhiều lắm, lựa chọn làm phản, tất cả những điều này dường như ngay cả Thủy Đông Lưu cũng không nghĩ tới, hai mắt của hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, ngưng thần nhìn biển thứ 9, hồi lâu sau, dường như chần chờ một chút, cuối cùng là thở dài, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, nhìn chằm chằm biển thứ 9, mắt thấy biển thứ 9 thời khắc này sóng lớn không dậy nổi, trên đó vô số hải tộc tựa đầu lô chôn ở trong biển, mà phiến nước biển này đang chậm rãi tách ra đi, hắn đột nhiên lên tiếng. Thanh âm như thiên lôi quanh quẩn, là bởi vì ta sao? Mạnh Hạo thanh âm có chút run rẩy. Câu nói này, hắn không nên hỏi nhưng hắn vẫn là không nhịn được, muốn đi hỏi một câu. Theo thanh âm Mạnh Hạo vang lên, biển thứ 9 trầm mặc. Một lát sau, ý chí biển thứ 9 nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi thật sự lớn đến mức khiến ta có chút ít hối hận lúc trước chấp niệm, nhưng, mặc dù là không có ngươi, ta cũng sẽ chọn lựa như vậy. Ta là biển thứ nhất có ý thức của chính mình trong Sơn Hải giới. Nếu Sơn Hải giới vô ngại, ta cam tâm cúi đầu, nhưng giờ này, Sơn Hải sắp tiêu tán, ta không muốn chôn cùng. Lời nói truyền ra khi, biển thứ 9 như thủy triều xuống, hoàn toàn cùng núi thứ 9, tách ra, theo tách rời, mỗi một tu sĩ Sơn Hải không quy hàng đều trong lòng đau nhói, như bị xé mở, sĩ khí hạ đến cực hạn. Cũng chính là vào giờ khắc này, đốt hương tắt, nhưng quyết chiến không lập tức bắt đầu, rất nhiều gia tộc cùng tông môn, còn có rải rác tu sĩ. Bay nhanh rời khỏi Sơn Hải giới, bọn họ bay ra, không phải hướng về một cái phương hướng, dường như là hướng về bốn phía, cách mình gần nhất, những người này tản ra, khiến cho nam nhân trung niên chí tôn bát nguyên chần chờ một chút, tạm hoãn thời gian đại quân dị tộc sát nhập vào, Nhất là biển thứ 9 quy hàng, hắn cũng có chút để ý, thời khắc này mắt lạnh nhìn lại, xung quanh núi thứ 9, tu sĩ Sơn Hải phần lớn tuyệt vọng, từng tên một đê mê. Cũng chính là đúng lúc này, trong Sơn Hải giới có người rống giận, muốn đuổi theo giết những người phản bội Sơn Hải này, thậm chí có người thê lương lên tiếng, cầu khẩn đám người Hải Mộng, Thủy Đông Lưu, mạnh đánh chết những người kia. Hải Mộng chua xót, Mạnh Hạo trầm mặt, Thủy Đông Lưu vung tay áo, nguyện ý đi, làm cho bọn họ đi, từ đó về sau, cùng Sơn Hải giới lại không có quan hệ gì. Thanh âm của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng nam nhân trung niên Chí Tôn Bác Nguyên lại nghe ra trong thanh âm kia có đau nhói và thất vọng, hắn nở nụ cười. Thời gian trôi qua, rất nhanh, khi những tu sĩ quy hàng toàn bộ đều ly khai Sơn Hải giới, đến gần đại quân dị tộc đang khinh miệt cười nhạo, nam nhân trung niên vung tay một cái, quyết chiến, bắt đầu. Rầm rầm rầm. Khi thanh âm này vang vọng tinh không, đại quân dị tộc bao vây núi thứ 9 lập tức gào thét, mang sát cơ, mang tàn nhẫn, lập tức xông về núi thứ 9. Cùng những tu sĩ Sơn Hải lựa chọn quy hàng lập tức lần lượt thay đổi, những tu sĩ Sơn Hải này phần lớn đều là run rẩy, ánh mắt phức tạp, đây là biểu tình rất bình thường, dù sao Sơn Hải giới đã từng là nhà của bọn họ, nhưng ngay khi đại quân dị tộc cùng Sơn Hải tu phản bội đi lần lượt thay đổi mà qua, đột nhiên, có một tu sĩ không phải tông môn, không phải gia tộc, ngửa mặt lên trời cười to, ta kêu Triệu Thiên Lượng. Sinh là người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải. Hắn không chậm trễ chút nào, thân thể trực tiếp tự bạo, nổ vang như sấm trong đại quân, thậm chí thanh âm gào thét trước khi chết của hắn cũng giống vậy, nhưng, kế tiếp, tự bạo như vậy ngập trời lên, xung quanh núi thứ 9, trong đại quân dị tộc, tự bạo như vậy trong nháy mắt liền xuất hiện 1.000 lần, 10.000 lần, 100.000 lần. Mỗi một lần đều có một dạng thanh âm, mang điên cuồng, mang bi tráng, gào thét ra, ta kêu Tôn Hữu Hải, sinh là người Sơn Hải. Chết là quỷ Sơn Hải, ta kêu Thường Ất, sinh là người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải. Rầm rầm rầm, thanh âm long trời lỡ đất tự bạo kinh thiên quỷ thần, hơn 100.000 người tự bạo, phân tán ra tạo thành thương tổn to lớn. Cùng lúc đó, thậm chí có tu sĩ một cái tông môn vào giờ khắc này toàn bộ giải tán, toàn bộ mang điên cuồng, gào thét tự bạo, ta kêu Chu Thắng, Sơn Hải đồng đạo, trận chiến này nếu các ngươi có người sống, nhớ hàng năm hôm nay, hiến tế cho chúng ta. Ta kêu Lưu Văn Dục, nếu trận chiến này còn có người sống, giúp chúng ta, báo thù. Nổ vang ngập trời, một cái tông môn tự bạo, tất cả tu sĩ điên cuồng, khiến đại quân dị tộc lập tức chấn động, khiến tu sĩ núi thứ 9 toàn bộ tâm thần nổ vang. Không chỉ là tông môn, còn có tu sĩ một cả gia tộc cũng đang điên cuồng tản ra, không do dự tự bạo. Cho dù tu vi không cao cũng là như vậy, bọn họ gào thét tên của mình, trong mắt lộ ra không tha, lộ ra ký ức đối với Sơn Hải. Lộ ra phẫn nộ đối 33 thiên, tự bạo tinh không, thiên đạo tông ta, hôm nay toàn tông nát đạo, Sơn Hải tu nhớ hành động của tông ta hôm nay, xâm gia ta, trước trận chiến tộc nhân 1 triệu, sau trận chiến tộc nhân 9.000, tử vong 9 thành 9, hôm nay 9.000 tự bạo, không lưu huyết mạch, không lưu chút nào, Sơn Hải tu, báo thù cho chúng ta, Lý gia ta, đồng rằng Lý chủ hậu nhân, có lẽ chúng ta không phải Sơn Hải giới tu, có lẽ cội nguồn của chúng ta không ở nơi này. Nhưng, nơi này chính là nhà của chúng ta a. Hôm nay vì nhà nát đạo, cam tâm tình nguyện, Linh Nhi tiểu bối, ngươi mắng sai lão tổ ta. Nổ vang ngập trời, bất thình lình một màn khiến dị tộc đại quân lập tức đại loạn, thậm chí là vị nam nhân trung niên Chí Tôn Bác Nguyên kia dường như cũng không nghĩ tới điểm này, sắc mặt hắn lập tức biến hóa. Cùng lúc đó, trong Sơn Hải giới tất cả Sơn Hải tu giờ khắc này đều run rẩy, sĩ khí vốn giảm của bọn họ trong chớp nhoáng này ầm ầm bạo phát. Sơn Hải thảm thiết, từng cái một thanh âm quanh quẩn khiến tất cả Sơn Hải tu đều toàn bộ máu huyết, cặp mắt đỏ thẫm, nổi điên gào thét, Lý Linh Nhi run rẩy, nhìn Lý gia ngoài núi, nhìn những tộc nhân tử vong, thanh âm của lão tổ còn vang vọng bên tai nàng, mà giờ khắc này, tự bạo còn đang triển khai, hàng môn tông ta, hôm nay nát đạo, thiên địa thấy, tinh không chứng nhận, dùng máu tông môn, nguyền rủa 33 thiên ngươi, chú định thảm diệt, Thanh Vân đạo, sao có thể phản bội Sơn Hải? Chết chết chết, lão phu đạo Vân Lai, Sơn Hải tu, dị tộc đạo, nhớ kỹ tên lão phu. Nổ vang quanh quẩn, tiếng động tự bạo liên tiếp không ngừng, kéo dài vang dội, từ xa xa nhìn lại, đệ cửu Sơn Hải tinh không tự bạo hào quang rực rỡ, như mở ra vô số đóa hoa, chỉ là, đó là hoa màu máu, Mạnh Hạo run rẩy, vào giờ khắc này, hắn có thể ý thức được, tất cả là kế hoạch lâm thời của Thủy Đông Lưu, là khi nhìn đến đối phương nói ly gián tách rời lựa chọn biện pháp ứng đối, nhưng hắn không thể không động dung, cũng vào lúc này hắn hiểu rõ hàm nghĩa chân chính câu nói năm đó tự mình nghe được, sau hoán thiên, kiến mộc không gián, cố tự băng vu tinh không. Đây là đạo, đây là hết thảy quy tắc pháp tắc trên đạo, hay là nói, đây mới thật sự là đạo, tinh thần diễn biến đến cuối cùng, tạo thành đạo, hư vô mờ mịt, nhưng lại tồn tại ở trong thiên địa. Chấm than. Sơn hải giới tu, thời khắc này không chiến, còn đợi khi nào? Thanh âm của Thủy Đông Lưu bỗng nhiên truyền ra, chương 1736, chiến ý khai thiên địa. Câu nói này giống như là mở ra một mảnh thiên địa, giống như là mở ra một đạo đại môn. Khi truyền ra, tu sĩ Sơn Hải sớm bị từng hình ảnh ngoại giới kích thích, điên cuồng chạy ra, hướng về bốn phía, trực tiếp đánh tới. Quyết chiến, đến. Trận quyết chiến này, cuộc chiến tranh này, đến lúc này, trên thực tế Sơn Hải giới đã thua, nhưng thua, cũng phải có tôn nghiêm, cho dù chết, cũng muốn để cho địch nhân đau đớn, không chỉ có đau đớn trước mắt, càng phải để chúng cả đời này đều không thể quên mất, khi gặp phải Sơn Hải giới, tôn nghiêm đó, tinh thần đó, cùng với, đáng sợ đó. Rầm rầm rầm, tự bạo còn đang tiếp tục, nhưng không phải là tất cả người làm phản đều là giả, trong đó có một phần là thật, chỉ là chân thật này pha với giả dối, hỗn loạn trong loạn chiến, thậm chí ở trong bốn phía dị tộc kinh hoảng lập tức đã bị che mất, duy chỉ có vương biển thứ 9, vì đặc thù, cho nên không bị liên lụy ở bên trong, nó là thật làm phản, còn có vương gia, mắt thấy sẽ bị che mất, một đạo kiếm quang kinh thiên lên, quét ngang phía trước, khiến cho vương gia như bị tách rời, khiến cho vị nam nhân trung niên chí tôn Bát Nguyên khi nhìn đến biến sắc, chịu đựng phẫn nộ và âm trầm lúc này phân tâm an bài bảo vệ vương gia, về phần những tộc nhân chân chính phản bội, giờ này này dĩ nhiên bị che mất trong đại quân dị tộc, bọn hắn không tự bạo, nhưng bọn hắn tử vong, không chậm hơn người tự bạo bao nhiêu, bên ngoài cả núi thứ 9 lập tức đại loạn, cũng chính là vào lúc này, ở dưới từng thanh âm quanh quẩn trước khi tử vong, ở trong bi tráng, tu sĩ Sơn Hải mắt đỏ chém giết mà đến, bọn họ đã không thể dùng sĩ khí để hình dung, có người nói, ai binh tất thắng, lúc này Sơn Hải tu bọn họ không phải ai binh, bọn họ là điên binh, mỗi người đều điên, cặp mắt đầy máu, thấy được thế giới đều là màu máu, trong thế giới màu máu này hễ là vật không phải màu máu, đều bị bọn họ chém giết đổ sắc máu mới thôi, bọn họ không sợ chết, chỉ cần cho một tia sinh cơ, bọn họ liền sẽ trước khi chết tự bạo không có nửa điểm chần chờ, không sợ hãi, tiếng hô của bọn họ càng làm cho đại quân dị tộc kinh hãi, lão tử giết một tên, còn chưa đủ, ha ha, lão phu giết năm tên dị tộc, đủ vốn, chết cũng có thể, cha, con đến bồi người, từ trước sợ chết, nhưng hôm nay ta đột nhiên phát hiện, chết, có gì đáng sợ? Đến a, dị tộc chết tiệt, đến a, giết. Gào thét rối loạn bốn phương tám hướng, thiên địa nổ vang, tu sĩ Sơn Hải giới điên cuồng, mấy trăm vạn người không ngờ khiến mấy ngàn vạn dị tộc giết, lần đầu lui về sau. Những dị tộc kia trước khinh miệt, trước cười lạnh, trước tàn nhẫn, lúc này biến mất, thay vào đó lại là rung động, lại là không hiểu, lại là hoảng sợ. Bọn chúng rung động trước sự điên cuồng của Sơn Hải giới tu, bọn chúng không hiểu những người này làm gì mà cố chấp như thế, bọn chúng hoảng sợ là đến từ sự tàn nhẫn cùng khát máu của Sơn Hải giới tu, dường như, hết thảy đều đang nghịch chuyển, tất cả mọi người, tất cả tu sĩ Sơn Hải giới, đều đang tấn công, ngoại trừ phàm tục ở ngoài ra, tất cả tu sĩ, trong bọn họ, có Kha Cửu Tư, có Đan Quỷ Sư Tôn Mạnh Hạo, có Tôn Hải, có Thái Dương Tử, có những danh sách, còn có tất cả khuôn mặt Mạnh Hạo quen thuộc, Trần Phàm, Vương Hữu Tài, Mập Mạp, Lý Linh Nhi, Quý Âm, mấy vị lão tổ Phương gia, còn có Phương Vệ, cuộc chiến tranh này đã không cần đi bài binh bày trận, Hứa Thanh cắn răng, ly khai Mạnh Hạo, sát nhập vào trong đại quân, so sánh với chiến tranh, nhi nữ tư tình không thể suy tính tới, cũng rất khó bận tâm, mà giờ này, Mạnh Hạo cũng đang xuất thủ, ba vị chí tôn dị tộc cùng với chủ tể lúc này toàn bộ sát nhập vào núi thứ 9. Thủy Đông Lưu xuất thủ, Chí Tôn Khôi Lỗi xuất thủ, Hải Mộng Chí Tôn Thiêu Đốt Sinh Mạng, Địa Tạng, các đại sơn hải chủ, đều đang xuất thủ, cộng thêm những thiên kiêu tại 33 địa thu được tạo hóa, những người này cản trở đại quân dị tộc chủ tể, Thủy Đông Lưu một người ngăn lại đạo phương, bọn họ giao chiến khiến chính núi rung rẩy, xuất hiện vỡ vụn, đám người Hải Mộng dốc hết toàn lực, đi kềm chế vị nam nhân trung niên Bát Nguyên kia, mà Mạnh Hạo hắn xuất thủ chính là sát cơ vô tận. Chạy thẳng tới nữ chí tôn tu vi rất xuống khiến tổ phụ hắn tử vong, giết. Thiên địa đang khóc, tinh không chảy huyết lệ, bên trong tinh vực núi thứ 9, vô số người phàm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút chuyện đã xảy ra tại thiên ngoại, bởi vì bọn họ đã có chút thời gian, không thấy được mặt trời, cũng không thấy được mặt trăng. Phương Ngôn nhìn lại, vô số ngọn đèn dầu, ở sau lưng mỗi một ngọn đèn đều có một gia đình người phàm đang quỳ lạy bầu trời, mang dáng vẻ thành kính đi cầu nguyện, từ tên thất cái cho đến đế vương đều là như thế. Đây là một cuộc chiến tranh diệt tộc, nếu Sơn Hải thua, tử vong không chỉ là tu sĩ, còn có những phàm tục chúng sinh này trong đại quân dị tộc, mấy vị chí tôn kia bọn họ ở trước khi phủ xuống không nghĩ tới trận quyết chiến này sẽ thảm thiết như vậy, nhưng tất cả đã xảy ra, tu sĩ đầu lâu cực đại phủ xuống mà đến cũng ở trong núi thứ 9, tốc độ của hắn rất nhanh, nơi đi qua, khiến chư vị cường giả tu sĩ Sơn Hải đều vô cùng nhức đầu, có tu vi có thể so với hắn, nhưng cũng rất ít cùng người ngay mặt đấu pháp. Cả thế cục đối với Sơn Hải giới mà nói, đang chậm rãi nghiêng về một nơi, cho dù là trong Sơn Hải hay là ngoài Sơn Hải đều là như thế. Mạnh Hạo mặc dù có thể cho nữ chí tôn kia không ngừng lui về sau, nhưng không cách nào nhanh chóng đánh chết, mà tu sĩ đầu to quấy nhiễu càng làm cho hắn nơi này sát khí tràn ngập. Những người khác, phần lớn đang miễn cưỡng chống đỡ, dường như không bao lâu nữa, một khi có một nơi xuất hiện chỗ hổng, như vậy trận chiến trường này liền sẽ vỡ đê. Ngoài núi thứ 9, song phương đại quân tiếp xúc lúc này cũng đến trình độ nhất định, mấy ngàn vạn dị tộc bị giết liên tục bại lui, nhưng dù sao bọn chúng cũng nhiều lắm, mà tu sĩ Sơn Hải điên cuồng, cuối cùng là không thể kéo dài, theo tự bạo, theo mệt mỏi, ở dị tộc tử vong rất nhiều, tu sĩ Sơn Hải cũng đang nhanh chóng tử vong. Thanh Âm Sinh là người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải ở trên chiến trường giống như là hành khúc Sơn Hải không ngừng vang lên, dường như, tiếng ca không tiêu tan, Sơn Hải bất diệt. Mà khi bài hát này dừng lại, cũng liền đại biểu, Sơn Hải tu, toàn bộ chết trận, ở Mạnh Hạo không thấy được trên chiến trường, Thái Dương Tử đầy người máu tươi, phát ra tiếng động thê lương, đây không phải là tham gia, mà là hung tàn, là điên cuồng, hắn sắp không có khí lực, thuật pháp đã hết, thần thông đã phế đi, pháp bảo đều không, nhưng hắn còn có răng nanh, lúc này gắt gao cắn cổ của một tên dị tộc, trong dữ tợn, dị tộc kia rõ ràng tu vi cao hơn hắn, nhưng lại bị chấn nhiếp tâm thần. Phát ra tiếng hét thảm thê lương, Thái Dương Tử từng miếng hung hăng cắn xé, cho dù bị đánh toàn thân vỡ nát vẫn như cũ cắn xé, trong mắt lộ ra điên cuồng, lộ ra tàn nhẫn, lộ ra không hối hận, cho đến thân thể hắn cuối cùng bị mấy dị tộc đánh, Thái Dương Tử ý thức mơ hồ, nở nụ cười, sinh là người Sơn Hải, chết là quỷ Sơn Hải, lão tử là Thái Dương Tử. Ầm một tiếng, hắn không chậm trễ chút nào lựa chọn tự bạo, mặc dù tự bạo này uy lực đã không lớn, nhưng hắn như cũ không do dự. Tiếng vang quanh quẩn, dị tộc bị hắn gần như muốn cắn đứt cổ trực tiếp bị lực lượng tự bạo này che mất, xung quanh những dị tộc khác mặc dù tránh ra, nhưng lại đều bị thương, mà sau lưng của bọn chúng, một dạng điên cuồng tu sĩ Sơn Hải lần nữa đánh tới lên đây, những dị tộc này sợ, trong mắt bọn chúng lộ ra khủng khiếp, ở bọn chúng xem ra, những tu sĩ Sơn Hải này đã không là tiên nhân, mà là so với dị tộc bọn hắn còn muốn tàn nhẫn hơn. Một hướng khác, ba đại đạo môn tham dự trên chiến trường, Phạm Đông Nhi tóc tai bù xù, trên người của nàng không thấy được chút nào khí chất thần nữ năm đó, thời khắc này giống như người điên, tàn nhẫn chém giết, nàng kiêu ngạo, nàng là đã từng thần nữ cửu hải thần giới, nhưng hôm nay, khi biển thứ 9 lựa chọn làm phản, thần giới biển thứ 9 lập tức như sụp xuống, nàng mờ mịt, đó là biển thứ 9 A, đó là nhà của nàng, biển thứ 9 mang đi, không chỉ là thú biển, còn có một nửa đệ tử cửu hải thần giới. Còn có một số lão tổ, còn có vinh dự thần giới, nàng không theo biển thứ 9 ly khai, cùng tông môn trưởng bối và một nửa kia đệ tử sát nhập vào trong đại quân dị tộc, lúc này nàng mệt mỏi, trên người của nàng có máu của mình, có máu dị tộc, nàng vốn là trên mặt xinh đẹp, lúc này đã không còn, đó là một đạo thuật pháp chi nhận, dấu vết mở ra, lộ ra máu thịt, khiến cho nàng thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, nàng vốn là không chiến được đến bây giờ, nhưng phía sau của nàng có một nữ thi. Nữ thi này tóc tản ra, đang bảo vệ nàng, Phạm Đông Nhi cười thảm, tiếp tục đánh ra, dần dần, nàng càng ngày càng mệt mỏi, sau khi trước mặt nàng một dị tộc bị nàng vỡ nát thân thể, dị tộc kia tử vong liều chết một kích, cũng đánh tan tâm mạch của nàng, phải chết sao, Phạm Đông Nhi phun ra máu tươi, ý thức mơ hồ, cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng núi thứ 9, loáng thoáng dường như thấy được Mạnh Hạo, gặp lại, Phạm Đông Nhi hít sâu một hơi, lập tức sẽ tự bạo, nhưng vào lúc này, nữ thi áo trắng sau lưng nàng đột nhiên cặp mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, khẽ thở dài một tiếng, tóc nhanh chóng tản ra, bao phủ Phàm Đông Nhi sắp tử vong, hóa thành một cái kén, chìm vào tinh không, nếu như tinh không có để, các nàng chìm vào, chính là chiến trường hỗn loạn, không ai chú ý tới một màn này. Chỗ xa hơn, một tu sĩ trung niên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên người của hắn thương tổn nhiều lắm, thậm chí còn có phi kiếm xuyên thấu thân thể, nhưng lại bị hắn sanh sanh lấy xương cốt tạp ở, đầy người máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ dữ tợn, sát nhập vào đại quân dị tộc, tiếng cười cuồng ngạo, lão tử là Tống La Đan, đạo tử Tống Gia, năm đó Mạnh Hạo đều thua ở trong tay của ta, các ngươi đám dị tộc chết tiệt, chết cho ta. Tu vi của hắn là cổ cảnh, nhưng cường hãn và hung tàn bạo phát ra, khiến cho bốn phía dị tộc khi nhìn về phía hắn lộ ra khủng khiếp, thậm chí không dám dựa vào gần, tùy ý hắn chém giết mà qua. Không biết đã bao lâu, Tống La đang tiếng cười như cũ quanh quẩn, chung quanh hắn dị tộc thi thể rất nhiều, nhưng dần dần hắn không có khí tức, cho đến đứng ở trong tinh không, đứng ở trong thi hài, dường như muốn nghỉ ngơi, không nhúc nhích, chung quanh hắn, dị tộc tâm thần rung động, lại sau vài hơi thở mới dám lại gần, hắn, chết, một lão già dị tộc khẽ thở dài một tiếng, phức tạp lẩm bẩm lên tiếng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.